Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 15, đế quốc vương đô, 5, góc truyện audio.com. Từ trước đó rất lâu, giữa Học viện Ma Pháp Hoàng gia và Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia của Can Đình đế quốc đã tồn tại mối quan hệ thực vi diệu, cho dù ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng danh hiệu Học viện đứng đầu đế quốc trước sau chỉ có một, giống như Học viện Ma Pháp St. Pader và Học viện Honorable St. Sovi, cạnh tranh giữa hai bên chưa từng công khai. Nhưng loại cạnh tranh ngấm ngầm này vẫn kéo dài từ khi thành lập đến khi hai viện trưởng đương nhiệm nhậm chức. Viện trưởng đương nhiệm của Học viện Ma Pháp Hoàng gia Olivia Fingon từng là đối thủ đáng gờm nhất của Bradley, thiếu chút nữa trở thành vị nữ hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp đầu tiên trong lịch sử, nhưng cuối cùng bà buông tha cho thành tựu ở nghiệp đoàn ma pháp, trở về Can Đình đế quốc. Có lời đồn rằng, đó là vì lời mời chân thành của Hoàng hậu Samantha. Dù bà không có duyên với danh hiệu nữ hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp đầu tiên, nhưng lại trở thành nữ viện trưởng đầu tiên của Học viện Ma Pháp Hoàng gia đế quốc. Quan hệ thân mật giữa bà và Hoàng hậu Samantha từ trước tới giờ chưa bao giờ phải che giấu. Cho dù Castellan nhị thế từng nhiều lần mượn sức hoặc chửi bới bà, nhưng đều không ảnh hưởng đến tình bạn giữa bà và Hoàng hậu. Sau khi Ciro lên ngôi Hoàng Thái tử, bà được cho là nhân vật quan trọng nhất trong đảng Hoàng Thái tử. Đối đầu với Học viện Ma Pháp Hoàng gia chính là Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia, từ trước đến giờ đều là những người thuộc phái Bảo Hoàng. Bọn họ chưa bao giờ thân cận với bất kỳ kẻ nào, đối tượng duy nhất họ nguyện trung thành là Hoàng đế. Công trạng này có được bởi chức viện trưởng đều do đội trưởng đội cận vệ Hoàng cung về hưu đảm nhiệm. Quy củ của kỵ sĩ khiến cho lòng trung thành của họ vô cùng kiên định, cũng khiến cho Hoàng đế vô cùng yên tâm với họ. Chính vì lập trường phức tạp này, cho nên khi Olivia vừa lên nhậm chức, Học viện Ma Pháp Hoàng gia và Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia đã biến cuộc đấu tranh thành càng ngày càng có xu hướng công khai ác liệt. Thậm chí Hoàng đế còn thừa cơ mấy lần đề xuất sát nhập hai học viện, điều này ban đầu bị Hoàng hậu Samantha phản đối mãnh liệt, sau khi Hoàng hậu đi đảo Pơ tĩnh dưỡng, tiếng phản đối biến thành Hoàng Thái tử. Vì vậy, sau khi biết Ciro không tĩnh dưỡng ở thành Mizer mà đi sang tu bí mật gặp Hayden, Castellan nhị thế lập tức đưa chuyện này vào chương trình hội nghị, cũng chuẩn bị ra roi thúc ngựa nhanh chóng thực thi, tạo thành chuyện đã rồi. Về phần chọn viện trưởng sau khi sát nhập, Ciro không cần nghĩ cũng biết đáp án. Điện hạ, Lauren lo lắng nhìn hắn, khóe miệng Ciro từ từ nhếch lên giễu cợt, nếu lão ta thích sát nhập đến vậy thì mặc kệ đi. Lauren sửng sốt, nhưng Học viện Ma Pháp Hoàng gia, đó là lực lượng kiên trung duy trì Hoàng Thái tử A, Ciro nói. Ta nhớ ở thành Mizer có một Học viện Ma Pháp Hoa Hồng Gai đúng không? Lauren ngẫm nghĩ, đúng vậy, đó là một học viện tư nhân rất nhỏ. Ciro nói, mua nó giúp ta. Lauren giật mình nhìn hắn. Sát nhập một học viện chỉ còn cái xác không, hẳn là rất thú vị. Cho dù hắn đang cười, nhưng đáy mắt tràn đầy âm lãnh. Lauren bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng nói. Điện hạ yên tâm, chuyện này giao cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với viện trưởng Olivia. Ciro gật đầu, vậy tôi xin cáo từ trước. Cho dù thân thể thực mệt mỏi, nhưng tinh thần gã giờ phút này rất phấn khởi. Ciro nói, nghỉ ngơi qua đêm rồi đi. Lauren cảm kích đáp, đa tạ điện hạ, có điều tôi chịu được. Góc truyện audio.com. Tôi đang vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Herbie. Gã hành lễ, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Galon chuẩn bị cho gã con ngựa khác, Lauren lên ngựa rất nhanh biến mất khỏi trong tầm nhìn. Sâu sâu từ đầu tới cuối đều yên lặng nghe, đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng vó ngựa mới hỏi. Về sau không có Học viện Ma Pháp Hoàng gia nữa ư, Ciro đáp. Có, nhưng rõ ràng anh vừa mới nói muốn đi. Sâu sâu cố gắng nhớ lại tên học viện ma pháp nhỏ vừa đề cập tới. Học viện Hoa Hồng, Học viện Ma Pháp Hoa Hồng Gai. Ciro sửa đúng, sâu sâu nhầm đi nhầm lại tên đó vài lần. Ciro hỏi, cậu đang lầm nhầm cái gì đó? Tôi đang nhớ tên, sâu sâu nghiêm túc, tôi không muốn về sau ngay cả tên học viện của mình cũng không nhớ rõ. Ciro nhướng mày, ai nói cậu phải học cái học viện này? Rõ ràng anh vừa mới nói muốn mua, cậu chỉ cần nhớ rõ Học viện Ma Pháp Hoàng gia là được rồi. Phụ thân hắn, Castellan nhị thế, anh Minh, tuyệt đối sẽ không để khối chiêu bài rực rỡ Học viện Ma Pháp Hoàng gia rơi vào tay hắn. Mà hắn cũng sẽ không để cho những người đó thấy mình lùi bước. Xe ngựa vẫn dựa theo tốc độ đỉnh trước chậm rãi chuyển bánh. Sau 1 tháng 8 ngày rời sang tu, cuối cùng về tới thành Mizer. Thành chủ Harrow nhận được tin Ciro về thành đã sớm đứng ở cổng thành cung nghênh. Galon dẫn ông ta tới trước xe ngựa Ciro. Ciro ở trong xe dùng giọng điệu suy yếu nói. Ta muốn nghỉ ngơi, Harrow xác định là hắn, vội tươi cười, theo sau xe ngựa vào thành, đến khi xe ngựa vào biệt trang, ông ta bị thị vệ canh giữ ở cửa cản lại. Ông đứng ở cửa một lát mới xoay người rời đi, Biệt trang là sản nghiệp của Hoàng hậu Samantha, là người thừa kế duy nhất của Telozzo, một trong những gia tộc cổ xưa nhất đế quốc. Tài sản của nàng thậm chí còn nhiều hơn tư khố của Hoàng đế. Đó cũng là một trong nguyên nhân tại sao quan hệ đế hậu không hòa hợp. Bởi vì sau mỗi lần cãi nhau, Castellan nhị thế sẽ phát hiện vợ mình lại đi tuần tra tài sản mang tên nàng. Đương nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất là tình nhân của Castellan nhị thế, được xưng là mỹ nhân chân châu Rachel, phu nhân cùng con tư sinh của nàng với hoàng đế. Hoàng tử Hao, cơn giận bị phản bội khiến cho hoàng hậu Samantha lập tức đoạn tuyệt với Castellan nhị thế, cũng rất nhanh dọn ra ngoài hoàng cung. Nếu không phải vì hoàng hậu không có quyền ly hôn, nàng thậm chí có thể sẽ một cước đá bay Castellan nhị thế khỏi vị trí đức ông chồng của nàng. Từ đó về sau, đế hậu đế quốc liền ẩn ẩn trở thành hai phe phái đối đầu. Sau khi hoàng thái tử tiền nhiệm qua đời, mâu thuẫn này càng đạt tới cao trào. Castellan nhị thế hao bao tâm huyết muốn đưa hoàng tử Hao, con trai của lão với phu nhân Rachel lên ngôi hoàng thái tử, nhưng cuối cùng lại thua trước thế lực phản đối do hoàng hậu Samantha cầm đầu. Có điều tuy Siro lên làm hoàng thái tử, nhưng vị trí của hắn không quá vững chắc, trong đó trở lực và áp lực lớn nhất đến từ chính cha ruột của mình, người đàn ông quyền thế nhất đế quốc. Castellan nhị thế, thế nhưng trong mắt của Siro, phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một con rối bị thế lực sau lưng ông ta điều khiển. Hắn sẽ đánh bại ông ta, nhất thiết phải đánh bại ông ta. Được sắp xếp ở trong khách phòng cùng tầng với Siro, khoảng cách giữa hai cánh cửa đại khái chỉ có 10 thước. Thế mà sau khi đến biệt trang, cậu phát hiện cơ hội gặp Siro càng ngày càng ít. Trước đây giờ ăn cơm còn có thể ngồi cùng nhau, về sau trên bàn cơm chỉ còn bóng dáng một mình cậu. Góc truyện audio.com, Evra vẫn là thị vệ bên người cho Sâu, trước sau như một nhất quyết kiệm lời. Sau 3 ngày trống vắng, Sâu bắt đầu tự tìm chuyện làm. Cậu rất nhanh phát hiện vườn hoa lớn trong biệt trang là một nơi thú vị. Có lẽ liên quan tới cấu tạo và tính chất đất đai, có lẽ liên quan tới chuyện cậu tiến bộ, tóm lại tường đất của cậu ở trong này cao hơn rõ rệt vài cm. Phát hiện đó khiến cho cậu tăng mạnh niềm tin vào học tập. Cậu bắt đầu nhớ lại tri thức học được ở St. Pader, cũng cố gắng áp dụng chúng vào thực tiễn. Một ngày nọ cậu tưới hoa xong, đang dùng thổ hệ ma pháp làm tơi đất, chợt nghe thấy một giọng nói lãnh ngạo khó phân biệt nam nữ vang lên phía sau. Chính là cậu ta, đúng vậy, giọng Siro, Sâu giật mình rút tay, đám đất vừa bị đảo lộn rất nhanh ngả trở về. Cậu quay đầu, Siro đang đứng bên một người uy phong. Cậu chỉ có thể hình dung đối phương thành uy phong, bởi vì không thể nhận ra giới tính người đó. Ta là Olivia Finnegan, người đó giới thiệu ngắn gọn, không đợi Sâu kịp phản ứng, liền tiến lên từng bước đặt tay lên trán cậu. Qua một lát, Olivia nhíu mày, trò bị phong ấn à, Sâu thành thật gật đầu. Siro hỏi, có thể cởi bỏ không? Không cần thiết, Olivia nói, ta cảm thấy phong ấn này có mục đích tốt. Sâu mở miệng, là phong ấn của đạo sư Clarkland, Tommy Clarkland, vậy trò cứ giữ phong ấn đi. Bà nói với Siro, cậu ấy không thích hợp làm học sinh của ta. Siro nhíu mày, không thể xem xét sao, ta không muốn lãng phí thời gian của ta và cậu bé. Có điều ta sẽ sắp xếp cho cậu ấy một người thầy thích hợp. Olivia nói nhanh, không chừa đường nào thương lượng. Sâu sợ Siro khó xử, vội nói. Tôi bằng lòng tuân theo sắp xếp của viện trưởng. Lúc trước Siro từng giới thiệu qua cho cậu tên của viện trưởng Học viện Ma Pháp Hoàng gia. Olivia nói, ngày mai trò sẽ đến trường. Sâu ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía Siro, lúng ta lúng túng hỏi. Nhanh vậy sao, cách trương.